cậu im lặng cố gắng không làm phiền đến hắn. Chị về đi. Đừng hỏi nhiều nữa, chị về đi, cha đang tức giận. Mặc kệ, thực sự, em không đùa chị mau về đi. Đừng, hôm nay lên đường luôn. Chị à, cậu ngạc nhiên nghe Trình Hy cầu xin, hắn hình như đang làm nũng qua điện thoại. Ngày mai tôi phải về nhà, cậu ngoan ngoãn ở lại trường chờ tôi. Hắn vứt điện thoại, quay đầu nói với cậu. Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Sáng hôm sau, xe Trình ra tới trường đón hắn, ánh mắt hắn tối đen khiến cậu sợ hãi. Mấy ngày sau, tin tức của Trình Hy hoàn toàn không thấy. Đến mấy ngày sau nữa, cậu gặp lại cha mẹ mình. Cậu vừa đến gần, cha, mẹ đã ôm lấy cậu vào lòng. Cha, mẹ, đứa con ngốc, không sao nữa rồi. Chúng ta đi anh, cha đã làm thủ tục, đi thôi. Trình Hy, con đừng sợ, cha nó đã biết chuyện rồi, sẽ không để nó tiếp tục làm bậy nữa. Cha sẽ mang con đi, không để con chịu ủy khuất nữa. Con đừng sợ. Thì ra, lời nói dối của cậu cũng không xong. Thì ra, cái lồng sắt của Trình Hy vẫn có thể bị phá vỡ. Quyền thế của hắn đều là từ gia tộc nhà hắn ban cho. Chỉ cần Trình gia phản đối, hắn cũng không thể tiếp tục cường bạo cậu nữa. Tất cả sẽ kết thúc, giống như một cơn ác mộng. Thức dậy sẽ không còn khiến cậu thống khổ cùng đau đớn. Rất nhanh, cả nhà cậu đã đi anh. Tuy máy bay rất khó chịu, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một niềm vui khó tả. Cha mẹ tận lực không nhắc đến chuyện cũ, đợi cho tâm lý của cậu ổn định, chờ cho mọi thứ yên ổn rồi, cậu lại có thể đến trường. Nhưng, bụng cậu càng lúc càng tròn ra, cậu lo lắng tự hỏi có phải hay không? Mình bị bệnh gì? Mà ánh mắt của cha càng lúc càng khó hiểu. Tiểu Thụy, mẹ có chuyện muốn nói với con. Cha vỗ vai cậu, sau đó liền đi ra ngoài. Chờ cánh cửa đóng lại, mẹ đi đến gần cậu. Tiểu Thụy, thân thể con dạo này thế nào? Mẹ cẩn thận xem xét thái độ khó hiểu của cậu, sau đó nhìn cơ thể ngày càng mập lên của cậu. Đây, kỳ thực, mẹ bối rối, khiến cậu khẩn trương, chẳng lẽ cậu mắc bệnh gì sao? Kỳ thực, Tiểu Thụy, con có thai rồi. Cái gì? Có thai. Lúc đầu cha mẹ cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ, sau đó, cha con nói là con đã có thai. Bụng con cũng đã quá rõ ràng, chúng ta không thể giấu con được nữa. Cha con nói, tuy con là con trai, nhưng có tử cung tương đối hoàn thiện. A, cậu gào lên vô vọng, không muốn nghe nữa. Tiểu Thụy, con bình tĩnh nghe mẹ nói. Mẹ nắm lấy tay cậu. Không, không thể nào, không thể. Thanh âm cậu càng nức nở, mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh. Cậu thu chặt cơ thể, ngồi trên giường, cúi đầu, không phải do cậu mập lên, mà là trong đầu cậu liên tục hiện ra hình ảnh phá thai. Cậu nắm chặt tay, điên cuồng tự đấm vào bụng mình, đến lúc không còn sức lực, bụng cũng đau đến trán đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy máu đang ẩm ướt chảy xuống. Cậu mỉm cười nhắm mắt, thì thầm, phải giết chết sinh mệnh đang hình thành này. Hết chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40 Editor, Diệp Tử. O khắp nơi đều là một màu trắng. Mình chết rồi sao? Tiểu Thụy, con tỉnh rồi. Mẹ ngồi bên giường cậu con kích động như thế, nên cha mẹ mới do dự không dám nói cho con biết. Nếu cha mẹ không vào, hay đi. Cậu lấy tay, sờ sờ bụng mình. A. Cậu ngồi dậy, bụng vẫn tròn như trước. Tiểu Thụy, mẹ nhìn cậu, khẩn trương hô lên, ngoài cửa, cha đang đi vào. Tiểu Thụy, con bình tĩnh đi. Tay chân bị cha mẹ gắt gao đè lại, khí lực rất nhanh bị tiêu hao hết. Tiểu Thụy, không sao đâu. Cha lau nước mắt trên mặt cậu, con làm vậy rất nguy hiểm. Con muốn giết nó. Giết nó, làm cho nó biến mất. Con không muốn. Cậu thất thần nói không ra tiếng. Con phải biết, Tiểu Thụy, tuy rằng cha mẹ cũng rất ghét nó. Cha đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhìn thần sắc thống khổ của cậu. Một lúc sau mới nói tiếp, Tiểu Thụy, con đừng làm bậy nữa, cha sẽ giúp con. Lần này sẽ không có ai biết, chính cha sẽ phẫu thuật cho con. Một tuần sau, trên tầng cao nhất của bệnh viện, nghiệt trùng trong cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất. Lúc trước bởi vì bị cường bạo, lại thêm chuyện phá thai,

cậu cầu xin nhìn hắn. Hắn không trả lời, bắt đầu mang cậu hướng phòng ngủ đi vào, thấy giường ngủ rộng lớn xa hoa, cậu hiểu chuyện gì lại sắp phát sinh, vô pháp khống chế tiếng hét chói tai. Tôi không muốn, không muốn. Cậu không muốn bị một người con trai đặt dưới thân, không muốn. Giống như phụ nữ mang thai. Cậu chỉ có một mong muốn nhỏ bé, đơn giản là lấy được một người vợ ôn nhu, có một đứa con xinh xắn, yên ổn sống hết cuộc đời. Buông ra, tôi không muốn sinh tạp chủng. Búp hắn dùng toàn lực tát vào mặt cậu. Mặt cậu đã sưng đến mức không thể nói được nữa. Không phải do cậu, chỉ cần làm vài lần. Sinh hay không, không phải do cậu quyết định. Đây là cách làm của người đàn ông. Hắn liếm khuôn mặt đầy vết thương của cậu, khuôn mặt tuấn mỹ kia, đối với đám phụ nữ vốn là vô cùng mê hoặc, nhưng trong mắt cậu, lại là một cơn ác mộng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Dãy rủa cũng không thoát, cậu bị ném lên giường, nhìn hắn tới gần, bắt đầu cởi quần áo, cậu run rẩy từ trên giường chạy đến cửa phòng, cửa đã khóa. Hắn cứ vậy dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu, thật không biết tự lượng sức mình. Ngục bên cửa, cậu dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thân thể toàn mỹ của hắn, sợ hãi tình ngất đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Ngày đằng đẵng cứ thế trôi qua, cậu không biết thời gian bây giờ như thế nào, cũng không biết bên ngoài ra sao. Cậu nghĩ đến cha mẹ vẫn đang tìm cậu ở Anh. Tim cậu không còn đau nữa, giờ cậu mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đến một ngày, thức ăn được đưa đến cho cậu, chỉ nhìn thấy chúng, cảm giác buồn nôn đã choáng ngợp lấy cậu. Cậu biết điều này có nghĩa là gì, cảm giác này có nghĩa là gì. Mấy tháng sau đó, bụng cậu bắt đầu tròn lên. Trình Hy mỗi sáng lại ra ngoài, Trình Gia hình như đang hướng dẫn hắn cách kinh doanh, mà hắn vẫn còn đang học ở trường. Trong nhà lúc nào cũng tối, cửa đóng chặt, chỉ có người giúp việc cùng quản gia giám sát cậu. Cậu cố gắng không nôn ra, không muốn bác sĩ nói tin khủng khiếp ấy cho Trình Hy nghe. Thế nhưng, cứ nửa tháng lại kiểm tra sức khỏe một lần, mà khoảng 5 ngày nữa sẽ tới. Cậu cố gắng ăn, uống chút sữa, cầm khăn đi vào phòng tắm, cậu nôn thốc nôn áo mọi thứ ra ngoài, cảm giác khác thường như bóp nghẹt tim cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn qua cửa thông hơi, chỉ có trong phòng tắm, cậu mới không bị giám sát, bị soi mói, bị quản thúc, bị kiểm tra. Cậu cố nghĩ mọi phương pháp để sẩy thai, nhưng không có cách nào có thể. Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra sức khỏe. Khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt Trình Hy, lòng cậu nghẹn lại, môi cắn đến phát đau. Trình Hy giống như một người cha tốt, hưng phấn sảng khoái cười to. Lúc bác sĩ nói ra hai chữ chúc mừng, hắn cư nhiên ngượng ngùng gật đầu. Nếu là bình thường, hắn đã khinh miệt lời nói xu nịnh của người khác đối với hắn rồi. Trình Hy bế cậu trở về, cậu cứng ngắt nằm trong lòng hắn. Nhưng sau đó rất nhanh hắn đã nhận ra thái độ lãnh đạm của cậu. Hắn không cười nữa, im lặng bế cậu về giường ngủ. Cậu nhắm mắt, một ý tưởng lại lóe lên. Nếu như Trình Gia biết một người con trai mang thai con Trình Hy, không biết sẽ làm gì nhỉ? Tuy rằng cha Trình Hy đã thỏa hiệp với hắn, nhưng cậu nghĩ họ cũng không thể chấp nhận chuyện này. Chỉ cần đợi đến lúc Trình Hy cảm thấy mệt mỏi, Trình Hy chắc chắn sẽ không nói ra cơ thể không bình thường của cậu, cho nên họ tin cậu chỉ là một người con trai bình thường. Nếu họ biết, mắt cậu sáng lên, Trình Gia, nếu họ không cứu cậu, họ sẽ phá hủy cậu. Số lần bác sĩ đến càng lúc càng nhiều, có khi cách ngày lại đến. Mỗi ngày 2 lần kiểm tra sức khỏe, mỗi lần khám cậu đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, không dám nhìn ánh mắt coi khinh cùng nghi hoặc của người xung quanh. Bất luận ai cậu cũng không dám nhìn, nhưng cậu có thể cảm thấy ánh mắt của người khác dành cho cậu không chỉ đơn thuần là coi khinh, mà còn là giống như nhìn thấy quái vật. Đúng thế, quái vật. Cậu không dám làm sẩy thai lần nữa, bởi vì hắn sẽ làm lần nữa, làm cho đến khi cậu sinh con cho hắn mới thôi. Nhưng có một điều may mắn, từ khi cậu mang thai, giày vò của hắn ít đi rất nhiều, chỉ đơn giản là ở phía sau phát tiết một lần rồi buông tha. Ban ngày rất ít khi nhìn thấy hắn, hắn phải đi học, tuy hắn hay trốn, nhưng đó cũng là nơi hắn phải đến. Nhưng dù có đi học cả ngày, chưa hắn nhất định sẽ về nhà, dù từ nhà đến trường cũng mất gần nửa tiếng. Bụng ngày càng to lên,

chỉ trừ lúc Trình Hy cùng cậu ngủ. Ngoài ta nghi ngờ, hóc lẽ lúc Tiểu Thủy đi WC cũng có người.